Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743 quá trận. Đến lộ tuyến đánh dấu phương vị sau, Phất Y trực giác có chút không thích hợp, cẩn thận quan sát một trận phát hiện địa thế đã có trách đi. Nàng yên lặng tính toán sinh lộ ứng ở vị trí, phát hiện trách đi không nhiều lắm. Liền ở mấy cây cao không thấy đỉnh linh mộc phía dưới, từ cự sơn bắt đầu. Phất Y liền phát hiện sinh trưởng ở chỗ này hết thảy đều so nơi khác lớn hơn rất nhiều. Nhân tộc tiểu thân thể ở bên trong có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Hiểu được một phen nơi này không giống bình thường phong cảnh. Nàng mới lẻn vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Tìm kiếm lộ tuyến thượng đánh dấu thiên nhiên thạch động, may mắn không một đầu dựa theo nguyên lai. Lộ tuyến chui vào đi, quả nhiên là lệch khỏi quỹ đạo. Phất Y đến thạch động thời điểm, chỉ thấy bên trong chính như ngọc giản sở kỳ cùng sở hữu 9 điều rộng hẹp không đồng nhất thông. Đạo, nàng biết phía trước còn có nhiều hơn thông đạo yêu cầu lựa chọn. Mỗi một cái đều là tự nhiên sinh thành sinh lộ, như thế phức tạp nghiêm mật thiên nhiên trận pháp. Đàn chung, không có khả năng không lưu lại một tia sinh cơ. Này không phù hợp thiên đạo pháp tắc. Phất Y thẳng đến đệ tam điều thông đạo, ở hắc ám cùng tĩnh mịch trung bay nhanh đi trước suốt một ngày, mới lại đến cái thứ hai chọn lựa thông đạo thạch động. Này đó thông đạo có khi hướng về phía trước kéo dài, có khi đột nhiên chiều phía dưới hình thành đường dốc, ở đông nam tây bắc 4 cái phương hướng quải tới quải đi. Đang ở trong đó cảm giác như là ở vòng vo, nhưng từ trận pháp góc độ thượng lý giải, hẳn là vòng qua vô số nguy hiểm trận pháp, tránh đi không thể đụng vào trận cơ. Không hề nguy hiểm mà một đường hướng trước tiến lên, cuối cùng một chỗ thông đạo thập phần đầu. Tiểu, rõ ràng quan cảm là xuống phía dưới sườn dốc, nhưng Phất Y một đường đi đến cuối nhìn đến ánh sáng khi, thần thức lại thấy bên ngoài đúng là xanh sẫm u tĩnh loạn trận đất rừng mặt một tháng. Xuyên qua một nửa loạn trận lâm, mặt sau lộ liền càng khó được rồi. Phất Y trở lại quang minh chỗ, không dám dễ dàng đi lại, chỉ có thể ngồi ở cửa động bên cạnh rũ chân xem xét ngọc giàn. Thuận tiện khôi phục một chút linh lực, thạch động cùng thông đạo tương liên tiếp, vốn là không tồn tại quá lớn nguy hiểm. Mặt sau cần đến trên mặt đất dựa theo sinh lộ hành tẩu. Hơi có sai lầm liền tìm không quay về. Địa thế biến hóa chính là lớn nhất nguy hiểm. Nàng cần gặp thời khắc khắc phân tích có hay không lệch khỏi quỹ đạo. Trên tay bản đồ chỉ có thể làm tham khảo, vì có thể ở về sau bố ra càng vì nghiêm mật cao thâm kiếm trận. Phất Y vẫn luôn chưa từng từ bỏ lĩnh ngộ trận pháp. Nàng kiếp trước sử dụng kiếm trận chính là biến chủng không gian trận pháp. Tuy không ẩn chứa không gian pháp tắc, nhưng thủ pháp cùng phương vị cùng mặt đất trận pháp hoàn toàn bất đồng, bất quá trận pháp nhất thông bách thông, trải qua kiếp này ở nhàn hạ khi hiểu được cùng nghiên cứu. Nàng trận pháp tạo nghệ so với kiếp trước thượng vài cái bậc thang, trên dưới đông nam tây bắc 6. Cái phương vị, là vì lục hợp, dẫn đường thiên địa tứ phương chi lực. Nhưng nơi này lục hợp giống như không có đơn giản như vậy. Hẳn là còn có càng vì hư vô ý chỉ. Âm dương hợp, thiên địa hợp, thời không hợp. Này thâm tầng trận pháp hàm nghĩa kết hợp tầng ngoài phương vị hàm nghĩa, mới có thể cấu thành như thế phức tạp trận pháp. Phất Y còn ở nơi này lục hợp trận pháp trung cảm giác tới rồi thất tinh, bát quái, cửu cung trận pháp. Còn có một loại lệnh nàng vô pháp lý giải lực lượng. Nghĩ đến hẳn là ở bên ngoài sở suy đoán ngũ hành trận pháp. Ngũ hành trận pháp tuyệt không ngăn là liên quan đến kim mộc thủy hỏa thổ này 5 loại lực lượng. Kia gần chỉ là tầng ngoài trận pháp hàm nghĩa. Càng sâu tầng đồ vật nàng căn bản lĩnh ngộ không đến, căn cứ lộ tiến tới xem. Ta hẳn là từ này 2 cây đại thụ trung gian xuyên qua. Không thể lệch lạc mảy may. Nhưng trên thực tế này 2 cây là sau lại mọc ra tới. Đã từng là một mảnh hiểu rõ đất trống mới đúng. Không biết sinh trưởng ra cây cối đối với trận pháp có thể hay không có ảnh hưởng. Phất Y cẩn thận tính toán vài lần. Này 2 cây mộc sinh trưởng phương vị tựa hồ cũng không mấu chốt. Lại thấy bọn nó căn cần cũng không từng chát đến sâu đậm chỗ ảnh hưởng địa thế. Còn nữa, một chút mộc linh khí cũng vô pháp ảnh hưởng chỉnh thể. Cho nên nàng vẫn là đồng ý hai thụ ở giữa xuyên qua đi, xác định tính toán không có lầm sau. Phất Y thật sâu hít vào một hơi. Nơi này linh khí so bên ngoài nồng đậm một ít, trong không khí mang theo nhàn nhạt thực vật thanh hương, làm nhân tâm cảnh an bình. Phất Y đi bước một đi hướng hai cây che trời đại thụ. Vận dụng độn thuật dung nhập đến mộc chất chung, xuyên thấu thời điểm, nàng không có độn địa xuyên nham cảm giác. Ngược lại như là xuyên qua một trọng thật dày linh quang cái chắn, một bước, hai bước, ba bước, từ cây cối chung đi ra thời điểm. Trước mắt cảnh sắc chợt biến hóa, trước người phía sau không hề là rậm rạp rừng cây, mà là hôi thình thịch quái thạch chót vót ở bốn phương tám hướng, đi đúng rồi. Phất Y nhẹ nhàng thở ra, loạn trận trong rừng không chỉ có cây cối thành trận, còn có quái thạch, núi cao, con sông hội tụ trận pháp, khắp loạn trận lâm đem trận đạo suy diễn đến mức tận cùng. Có lẽ ở viễn cổ thượng cổ thời kỳ còn có sinh linh có thể sinh hoạt ở chỗ này, nhưng trung cổ thời kỳ cùng hiện tại là không có khả năng. Hôi thạch trận hiển nhiên lấy ngũ hành lục hợp trận pháp là chủ, so với có thể từ dưới nền đất xuyên qua cự mộc trận khó đi rất nhiều. Phàm là sự có thất tất có đến, nguyên nhân chính là vì trận pháp chi phức tạp tinh vi. Nơi này địa thế thế nhưng không có gì biến hóa. Phất Y dựa theo bản đồ lộ tuyến, khi thì chuyển hướng, khi thì lẻn vào dưới nền đất hoặc trở về đi, vẫn luôn chưa từng gặp được nửa điểm trách đi. Một tháng sau, nàng thuận lợi xuyên qua hôi thạch trận, ở cuối cùng một lần từ dưới nền đất chui ra tới thời điểm, trước mắt đã mất một khối hôi thạch tồn tại. Nàng chính vị với một tòa so thấp phù không trên đảo nhỏ, phóng nhãn nhìn lại, sinh mãn linh hoa linh thảo phù không đảo nhỏ đan sen ở phía chân trời. Từng đạo thác nước theo dây đằng chảy xuống, tại hạ phương hội tụ thành muôn vàn dòng sông lưu. Phất Y dùng tế khởi thổ mộc linh lực huyễn hóa ra một con thuyền nhỏ, ném nhập chảy xiết con sông chung, chính mình từ trên đảo nhảy xuống, thừa linh thuyền xuôi dòng đi xuống phiêu lưu nửa canh giờ. Nhìn đến năm điều phân nhánh con sông khi lập tức lựa chọn đệ nhị dòng sông nói, lạnh băng thủy đánh vào trên má, làm nàng suy nghĩ so ngày thường càng thêm thanh tịnh. Phức tạp con sông như là từng điều nhịp đập huyết mạch. Nàng liền tại đây mạch lạc chung tìm kiếm duy nhất sinh lộ, còn hảo đường sông cũng chưa từng thay đổi, nếu không tại đây dung hợp không gian trận pháp đoạn đường. Thật đúng là không biết nên như thế nào tính toán chính xác phương vị. Phất Y cảm giác sâu sắc may mắn, thực mau thu liễm khởi tạp tự, hết sức chăm chú mà tưởng phương xa phiêu lưu. Từ trên cao rơi xuống dòng nước kích khởi thật lớn ầm vang thanh, đã trải qua rừng cây cùng thạch lâm tĩnh mịch, nàng ngược lại cảm thấy có thanh âm càng có cảm giác an toàn, tuyệt đối yên tĩnh tổng làm người nghĩ đến tử vong. Phảng phất thế gian bất luận cái gì vật còn sống đều không thể xuyên qua kia phiến trận pháp, bao gồm nàng bản thân. Cũng may Phất Y tâm cảnh luôn luôn củng cố, hơn nữa ở bên trong hành tẩu thời gian không lâu lắm, đi vào nơi này nghe được ầm vang tiếng nước, toàn bộ thế giới mới như là sống lại đây. Theo lý thuyết có nguồn nước chỗ hẳn là có sinh linh tồn tại mới là, nơi này con sông lại liền một cái linh cá đều không sinh. Xem ra nước sông chỗ sâu trong cũng chịu trận pháp ảnh hưởng, thủy sinh yêu thú cũng không pháp đi qua. Phất Y kinh ngạc cảm thán với thiên nhiên điêu luyện sắc xảo, như vậy to lớn trận pháp công trình là nhân lực rất khó làm được, có lẽ linh vực những cái đó đạo tôn có thể làm được, bất quá phải làm đến không hề tạo hình dấu vết, có thiên nhiên giã tính, đó là tuyệt đối không thể. Sự phiêu lưu gần một tháng, Phất Y tầm mắt cuối mới xuất hiện một mảnh màu đỏ tím bờ sông. Đó là loạn trận lâm cuối cùng trạm kiểm soát. Màu đỏ tím thảo nguyên thượng sinh trưởng cặp mắt cá chân linh thảo. Trừ cái này ra lại vô nó vật, nơi này mới là nhất thuần túy không gian trận pháp. Hết chương.